Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1907, Tần Vân ra tay. Mấy vạn cái kỷ nguyên? Tần Vân cười khổ một tiếng. Mấy vạn cái kỷ nguyên? Đó là thời gian bao nhiêu? Ít nhất Tần Vân chính mình sống đến thời gian cũng không có mấy cái kỷ nguyên. Vậy liền coi là... Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, không phải vạn bất đắc dĩ. Tần Vân là không thể nào nhường Đông Hoàng Chuông cùng Bất Diệt Đăng Hồn ra tay. Oanh, nhưng mà vào lúc này, hư không bên trong, một đạo mênh mông khí tức truyền đến. Một lát, thiên tộc một tòa thiên thành, bay thẳng đến nhân tộc va chạm tới. Không tốt, thiên thành ra tay rồi. Nhân tộc cường giả. Trong mắt hào quang tăng vọt, mà Tần Vân, hai con người cũng hơi híp. Thiên tộc, ra tay rồi. Chiến thú, nổi giận gầm lên một tiếng. Long thần khống chế chiến thú, trực tiếp liền xông ra ngoài. Ức Phật trượng chiến thú bên trên, một cỗ vô cùng mênh mông uy thế ngưng tụ mà thành. Cái kia chiến thú, một quyền triều kiến thành nện xuống. Oanh! Toàn bộ cổ thế giới đều run rẩy lên, lực lượng va chạm chỗ, chỉ thấy hư không trực tiếp bị xé mở. Một cỗ đáng sợ chiến đấu dư ba, hướng cổ thế giới chấn động mà đi. Ong ong, lực lượng những nơi đi qua, hết thảy toàn bộ phá hủy, một chút yếu một ít nhân tộc cùng thiên tộc đệ tử. Giờ phút này căn bản cũng không có biện pháp gần núp. Trực tiếp tại đại chiến trong dư âm, hóa thành cho tàn, Tần Vân, hít vào một ngụm khí lạnh, này đại chiến, cũng thật là đáng sợ một chút, bất quá là một tòa thiên thành cùng chiến thú khai chiến. Cổ thế giới đã không chịu nổi, này nếu là thật đánh lên đến, cái kia xuống tràng, có thể nghĩ, giết, long thần trong mắt, sát ý khôn cùng. Mà giờ khắc này thiên thành lên, uy thế cũng cuồn cuộn mà ra, luân hồi kiếm quyết, quát lạnh một tiếng, cái kia ngàn tỷ trượng bên trên chiến thú vùng trời, đột nhiên xuất hiện một thanh thần kiếm, đó chính là luân hồi kiếm, luân hồi trên thân kiếm, hào quang sáng chói bay lên, không thể phá vỡ, thiên thành vùng trời, một vị tổ cảnh cường giả ngạo nghễ mà đứng. Cái này người đánh ra từng đạo lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng này, tại hư không tụ tập. Một lát, chiến thú cùng thiên thành. Lần nữa giao chiến tại cùng một chỗ. Phanh phanh phanh, va chạm kịch liệt tiếng truyền đến. Hư không bên trong, từng đoàn lực lượng nổ tung. Cái kia giao chiến chỗ. Giờ phút này chỉ sợ liền cổ tôn cường giả. Đều không dám tới gần một chút. Cái này cũng quá kinh khủng. Tần Vân, hít sâu một hơi. Tần Vân trong mắt, hơi hơi lấp lánh lên. Thiên tộc bên trong, này chủ động mới một tòa thiên thành mà thôi. Còn lại 8 tòa thiên thành nếu là toàn bộ ra tay. Cái kia xuống tràng, có thể nghĩ, toại, có dám đánh một trận. Nhưng ngay lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm, từ thiên tộc truyền đến. Chỉ thấy thiên tộc bên trong, một bóng người đứng dậy, trên người người này, đáng sợ uy thế cuồng bạo mà ra. Thần thiên tổ, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, này đứng ra người không là người khác, chính là thần thiên tổ. Cái này người, khiêu chiến toại, này lão tạp chủng, lão tử cần phải phế đi hắn không thể. Toại trong mắt, từng tia ý lạnh lập lòe. Sau một khắc, toại vừa sải bước ra, chờ một chút, nhưng ngay tại toại chuẩn bị xuất chiến lúc, Tần Vân thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, nhìn xem hư không thần thiên tổ, Tần Vân vừa sải bước ra, Tần Vân, toại, vẻ mặt hơi đổi, hư không đứng đấy, đây chính là thần thiên tộc lão tổ cường giả A, Tần Vân mặc dù thiên phú đáng sợ. Nhưng tu vi cũng là cổ hoàng đỉnh phong mà thôi. Hiện tại liền cổ tôn đều không có đi đến. Cả hai chi ở giữa chênh lệch cũng quá lớn. Ta ta tới. Tần Vân hướng Toại cười nhạt một tiếng. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang bay lên. Theo tinh hà trở về, Tần Vân cũng muốn nhìn một chút. Mình bây giờ chiến lực, đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Là ngươi, Thần Thiên Tổ thấy Tần Vân, trong mắt trong nháy mắt hàn khí tăng vọt. Thần Thiên Tổ, đương nhiên nhớ kỹ Tần Vân, lúc trước liền là trước mắt Tần Vân, trộn lẫn nhập thần thiên tộc, tại toàn bộ thần thiên thành, tùy ý làm bậy, càng quan trọng hơn là, thần thiên tộc còn không người phát hiện Tần Vân thân phận. Thần Thiên Tổ, đã lâu không gặp, Tần Vân cười nhạt một tiếng, mà theo Tần Vân đứng ra, hư không mặt khác tổ cảnh cường giả, hai con người đều rơi vào Tần Vân trên thân, liền cùng Long Thần giao chiến thiên thành tổ cảnh cường giả. Giờ phút này cũng lui xuống, hư không bên trong, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, là hắn, tiểu tử này liền là Thần Vũ Đế chủ đệ tử. Trên người hắn mang theo đế tinh lực lượng, có tư cách chiếm lấy đế vị, trở thành vô thượng cổ đế. Nguyên đến nhân tộc tính toán tại tiểu tử này trên thân. Nhân tộc thật đúng là ngu xuẩn, không đem tiểu tử này giấu đi, lại làm cho tiểu tử này ra tới nhảy nhót. Tu vi như thế, đây không phải muốn chết sao? Ngoặc kép chấm chấm, thiên tộc bên trong, một đám cường giả. Trong mắt đều lạnh xuống, nếu là nói lên nhân tộc tổ cảnh cường giả, vậy bọn hắn càng muốn giết hơn Tần Vân. Trong nhân tộc, một cái Thần Vũ Đế chủ đã đáng sợ vô cùng, nếu là lại xuất hiện một cái Tần Vân Đế chủ, chỉ sợ thiên tộc, rốt cuộc không ngăn được. Giết tiểu tử này, Thần Thiên Tổ, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe, hắn giờ phút này muốn giết Tần Vân. Cũng không phải lần trước ân oán, mà là đối Tần Vân kiêng kỵ. Trước mắt Tần Vân, thật là đáng sợ. Lúc này mới bao lâu, Tần Vân đã theo cổ quân, đạt đến cổ hoàng chi cảnh. Nếu là lại cho Tần Vân một quãng thời gian, cái kia Tần Vân chẳng phải là có thể không sợ hắn. Tiểu tử, có nắm chắc không? Toại trong mắt. Từng tia hào quang lấp lánh nói, thiên thị cùng thanh khâu, hai con người cũng hơi hơi lấp lánh, sáu đầu chiến thú, giờ phút này khẽ run, tựa hồ tùy thời, chuẩn bị xuất chiến, không đánh làm sao biết. Tần Vân cười nhạt một tiếng, nắm bát, Tần Vân trong lòng cũng không có bao nhiêu, tất lại tu vi của mình, thật sự là có chút thấp, nhưng ở trên người mình. Tu vi cho tới bây giờ cũng không phải là thực lực tiêu chí. Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thần Thiên Tổ, lạnh lẽo thanh âm vang lên. Cái này người trong mắt, từng tia ý lạnh lập lòe. Tần Vân chủ động ra tới. Thần Thiên Tổ dĩ nhiên rất vui lòng. Chỉ cần Tần Vân chết rồi. Cái kia bằng vào người trước mắt tộc thực lực. Không có khả năng ngăn trở thiên tộc. Thần Thiên Tổ, muốn giết ta dựa vào mồm mép có thể chưa đủ. Tần Vân trong mắt, mang theo một tia cười lạnh. Tiểu tử cuồng vọng, ta tới giết ngươi. Nhưng ngay lúc này, Thần Thiên Tổ sau lưng, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Sau một khắc, một bóng người đạp không mà lên. Cái này người Tần Vân cũng quen thuộc. Chính là Thần Thiên Tôn. Thần Thiên Tôn, Tần Vân. Trong mắt hàn khí lóe lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân lại hướng Thần Thiên Tôn khẽ lắc đầu. Cái này người, có thể không phải là đối thủ của mình. Mặc dù không có đánh qua, nhưng Tần Vân trong lòng, lại tự tin vô cùng. Cuồng vọng, Thần Thiên Tôn trong mắt, hàn khí tăng vọt, ban đầu ở Thần Thiên Tộc bên trong, nhìn xem Tần Vân tại trước mắt mình rời đi. Thần Thiên Tôn trong mắt ban đầu liền vô cùng phẫn nộ. Mà giờ khắc này có cơ hội, Thần Thiên Tôn làm sao lại bỏ qua cơ hội này, mà lại Thần Thiên Tôn thực lực, cũng đạt tới cổ tôn viên mãn. Mặc dù hắn không có thiên lực, không phải tổ cảnh cường giả, nhưng ở cổ tôn bên trong, đây tuyệt đối là đỉnh phong nhất tồn tại. Ngươi nếu muốn chết, bản đế cũng là có thể thành toàn ngươi. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống. Không ra tay, đó là hắn Tần Vân không muốn khi dễ người. Nhưng thần thiên tôn muốn chết, Tần Vân không ngại thành toàn cái này người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.